Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 cứu trợ người thứ nhất. Trương Húc cũng có chút ngạc nhiên, đi tới, nhìn thấy ba cái cấp một ma tộc, đối với một loài người, quyền đấm cước đá, người này cũng là kiên cường, ôm đầu, một tiếng cũng không lên tiếng, nhẫn nhịn, ba cái ma tộc đánh. Liền cảm thấy không có gì hay, không có xin tha, không có thân, ngâm, không có cầu xin, cùng đánh bao cát, đánh đống cát như thế, hoàn toàn không có cảm giác. Một cái trong đó ma tộc dùng sức đá một cước, người đúng là nói chuyện a, không nói lời nào, ta trực tiếp giết chết ngươi. Này một cước bị đá có chút thực sự, người kia tộc, thân thể càng cung, thoáng ngẩng đầu, liền nhìn thấy. Khóe miệng của hắn đã tràn ra máu tươi. Trương Húc nhìn thấy mặt mũi người này. Người này khuôn mặt có mấy phần đau khổ. Tựa hồ là được qua không ít khổ người. Trong đôi mắt ẩn chứa quật cường. Bất khuất, xem ra cũng là một người cứng rắn. Trương Húc tiến lên một bước. Hắn làm sao đắc tội các ngươi? Các ngươi muốn như vậy đánh hắn. Một cái trong đó ma tộc nói rằng. Hắn thiếu nợ chúng ta Thúy Ngọc các tiền. Thiếu nợ 10 khối ma tinh thạch. Ai nghĩ, người kia lên tiếng. Không có, ta chỉ thiếu 5 khối ma tinh thạch. Trương Húc hiếu kỳ, Thúy Ngọc Các là nơi nào? Xung quanh ma tộc ha ha cười to. Cười nhạo Trương Húc liền Thúy Ngọc Các cũng không biết. Một cái trong đó lòng tốt trả lời. Thúy Ngọc Các cùng Hồng Tụ Lâu như thế. Đều là hoa lầu. Có điều Hồng Tụ Lâu bên trong đều là nhân tộc nữ tử. Thúy Ngọc Các có loài người nữ tử, có ma tộc nữ tử. Trương Húc nghe xong, nhất thời lòng sinh căm ghét. Hóa ra là uống hoa tử không có trả thù lao a. Liền nghe đến đánh người một ma tộc nói đến. Hiện tại giá tiền tăng. Sầm Danh kiếm con gái còn không đáng 10 khối ma tinh thạch sao? Trương Húc nghe xong xung quanh ma tộc dồn dập nghị luận mới biết. Sầm Danh kiếm là ma tộc. Có một đứa con gái gọi là Sầm Hồng Ngọc, Sầm Danh kiếm đắc tội rồi người, bị giết chết, con gái Sầm Hồng Ngọc cũng bị bán vào Thúy Ngọc Các. Người này tộc nam tử gọi là Sầm Đại Tráng, trước đây là Sầm Danh kiếm trong nhà nô bộc, không đành lòng tiểu thư nhà mình chịu nhục, liền lời thề son sắt đi tới Thúy Ngọc Các, nói ra 5 khối ma tinh thạch chuộc ra tiểu thư nhà mình Sầm Hồng Ngọc. Thúy Ngọc Các cũng là hào phóng. Trực tiếp nhường Sầm Đại Tráng đem Sầm Hồng Ngọc cho lĩnh trở lại. Kết quả đến tháng ngày, Sầm Đại Tráng không có tập hợp đủ ma tinh thạch, liền bị này ba cái Thúy Ngọc Các ma tộc tay chân tìm tới. Cho đánh đập, Trương Húc nội tâm nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Nguyên lai sự tình là bộ dáng này. Trương Húc nói chuyện, hắn nợ các ngươi ma tinh thạch, ta cho các ngươi. Một cái trong đó đánh người ma tộc nói chuyện, hiện tại tăng giá. Phải cho 10 khối ma tinh thạch. Sầm Đại Tráng dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp gào thét. Rõ ràng nói cẩn thận 5 khối. Cái kia đánh người ma tộc nở nụ cười. Ngày hôm qua là 5 khối. Ngày hôm nay là 10 khối. Sầm Đại Tráng cắn răng. Nhìn cái này ma tộc. Trên mặt là giận dữ vẻ mặt. Trương Húc lạnh lùng nói rằng. 10 khối liền 10 khối. Có thể là các ngươi đem người đánh thành như vậy. Không nên cho bồi thường một ít sao? Một cái trong đó đánh người ma tộc nhìn Trương Húc. Nhìn chằm chằm nhìn mấy lần. Đại nhân, vậy thì 8 khối ma tinh thạch đi. Trương Húc từ trong không gian chứa đồ lấy ra 8 khối ma. Tinh thạch, ném cho cái này ma tộc. Được rồi, ma tinh thạch cho các ngươi. Ba người kia đánh người ma tộc xem trong tay ma tinh thạch. Đối với Trương Húc cúi đầu. Đa tạ đại nhân, chúng ta đi. Nói, cầm ma tinh thạch rời đi. Trương Húc mở ra cột nhiệm vụ nhìn một chút. Quả nhiên thấy cứu trợ người. Mặt sau con số là 1. Xem ra, sự tình không phân to nhỏ. Chỉ cần cứu trợ là có thể. Sầm Đại Tráng đứng dựng đứng lên. Đa tạ đại nhân, này ma tinh ta sẽ đủ. Trả cho ngài. Trương Húc mở miệng, ta cần một quản gia. Người đồng ý tùy tùng ta sao? Sầm Đại Tráng do dự một chút. Đại nhân, ngài có thể cũng nhận lấy tiểu thư sao? Tiểu thư tuy rằng dung mạo không phải rất đẹp, thế nhưng khí lực rất lớn. có thể làm rất nhiều việc kế. Thu một người cũng là thu. Nhiều thu một ma tộc cũng không có cái gì. Trương Húc gật gật đầu. Có thể, đồng thời, Trương Húc âm thầm cảm khái. Cái kia Sầm Hồng Ngọc không phải là nhân tộc. Không phải vậy chính là trợ giúp hai người tộc. Cũng còn tốt, bắt đầu không sai. Vừa tới ma giới, liền cứu trợ một người. Sầm Đại Tráng cao hứng. Quay về Trương Húc chắp tay. Khom mình hành lễ. Chủ nhân, Trương Húc mở miệng. Ta từ chỗ khác tới nơi này. Người trước tiên tìm cho ta một ngôi nhà. Mua lại. Ta quyết định ở cái thành phố này định cư. Sầm Đại Tráng bắt đầu do dự. Trương Húc nói chuyện. Có chuyện ngươi liền nói. Sầm Đại Tráng cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Đại nhân. Ta trước một người chủ nhân. Sầm Đại Nhân tòa nhà liền không sai. Tuy rằng không phải rất lớn. Thế nhưng xây dựng đến rất đẹp. Hiện tại ở người môi giới bên trong bị người bán. Chỉ cần 300 ma tinh thạch là có thể mua lại. Trương Húc nói chuyện. Trước tiên đi xem tòa nhà. Được, đại nhân xin mời đi theo ta. Sầm Đại Tráng mang theo Trương Húc liền đi tới người môi giới. Tòa nhà treo ở người môi giới bên trong. Giang Đầu trong tay mới có chìa khóa. Vì lẽ đó muốn trước tiên đi người môi giới. Người môi giới người nghe nói Trương Húc muốn mua cái kia một căn tòa nhà. Cao hứng vô cùng. Cái kia tòa nhà thật không tệ. Thế nhưng Sầm danh kiếm chết ở bên trong. Rất xúi quẩy. Không có ma tộc đến mua. Người môi giới đều muốn cho rằng tòa nhà này muốn nện ở trong tay. Nhìn thấy Trương Húc có ý định mua lại. Tự nhiên là cao hứng vô cùng. Tiến vào tòa nhà, Trương Húc kinh ngạc, tòa nhà này xác thực rất tốt, tuy rằng không lớn, chỉ có 3 tiến vào, nhưng là phi thường tinh xảo, mặc kệ là đình đài lầu các, vẫn là khúc dòng chảy nước, hoa cỏ cây cối, hiển nhiên đều tiêu tốn chủ nhân ban đầu không ít công phu. Trong nhà, khắp nơi là cảnh, đặc biệt là còn có một cái nho nhỏ ao hoa sen, một cái nho nhỏ nhân tạo sông. Xuyên qua toàn bộ tòa nhà, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy, khiến người ta cảm thấy thật giống trên địa cầu Giang Nam vùng sông nước. Trương Húc lúc này lấy ra 300 ma tinh thạch, mua lại cái này tòa nhà. Người môi giới ma tộc, làm việc cũng rất gọn gàng, lập tức lấy ra văn khế, nhường Trương Húc ký kết qua đi, đem tòa nhà rơi vào Trương Húc danh nghĩa, còn thuận tiện cho Trương Húc công việc hộ tịch. Nhà này nhà coi như là Trương Húc, mà ở cái thành phố này, Trương Húc cũng coi như là rơi vào ở bề ngoài, có thân phận ma tộc, Sầm Đại Tráng hơi làm quét tước, thu thập, tòa nhà là có thể ở người, dàn xếp tốt Trương Húc, Sầm Đại Tráng liền nói, chủ nhân, ta đi đón tiểu thư trở về, Trương Húc gật gật đầu, người đi đi, Sầm Đại Tráng hoan hoan hỉ hỉ đi rồi, qua khoảng chừng hơn nửa giờ. Sầm Đại Tráng cùng Sầm Hồng Ngọc trở về. Trương Húc nhìn Sầm Hồng Ngọc liền rõ ràng. Tại sao Thúy Ngọc các người như vậy thấp giá tiền liền bán ra Sầm Hồng Ngọc. Hơn nữa, tựa hồ một bộ sợ Sầm Hồng Ngọc bán không được dáng vẻ. Sầm Hồng Ngọc là ma tộc. Mặc dù là nữ tử, thế nhưng ma tộc đặc thù nàng đều có. Vóc người cao tráng, khuôn mặt dữ tợn. Tuy rằng có thể nhìn ra là nữ tử, thế nhưng sẽ không có nam tính sẽ đối với nàng sản sinh ý niệm. Nói trắng ra, chính là 3 chữ, quá xấu. Sầm Đại Tráng cẩn thận từng ly từng tí một. Chủ nhân, ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Ngài, chấm ngoặc kép, Trương Húc ngồi ở trên ghế nằm, nhìn trước mắt ao hoa sen. Nói đi, người có thỉnh cầu gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.